Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Phần 106. 106. Chấn trưởng đại nhân tin tức 2. Đánh thưởng thêm càng 23. Chấn trưởng: Ta lần này mang ta bằng hữu lại đây. Bọn họ là phong trần mệt mỏi mới từ rất xa địa phương tới. Muốn cùng chấn trưởng ngươi hỏi thăm một chút về nữ chú tạo sư sự tình. Nói tới đây, Lâm Minh đột nhiên lộ ra vẻ mặt sùng bái bộ dáng tới. Bọn họ cũng đều biết chấn trưởng ngươi là Lạc Khắc Trấn nhất kiến thức rộng rãi người. Ta nhớ rõ ta đã từng nghe chấn trưởng ngươi đã nói vài thập niên trước, chúng ta trong thị trấn đã từng có một cái phi thường lợi hại nữ chú tạo sư xuất hiện quá. Có phải hay không? Nga, kia sự kiện a, bị Lâm Minh nói nịnh hót tâm hoa nộ phóng, chấn trưởng đại nhân giờ phút này vẻ mặt hiền lành ôn hòa biểu tình, kia thật là vài thập niên trước sự tình. Khi đó ta còn thực tuổi trẻ đâu, bất quá ta trí nhớ hảo. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ, cái kia nữ đúc đại sư tay nghề thật là xảo đoạt thiên công a. Lúc ấy ta vừa mới cùng thê tử của ta đính hôn, nàng còn cố ý tặng một kiện lễ vật cho chúng ta, chính là cái kia vòng cổ a. Nói lại nói đến cái kia vòng cổ thượng, chấn trưởng đại nhân vẻ mặt thương tâm. Đáng tiếc, cái kia vòng cổ bị ta trong lúc vô ý đánh mất. Kia chính là ta thê tử di vật. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là thật sự rất có kỷ niệm ý nghĩa. Vòng cổ, chẳng lẽ cái kia lóc cơ chi tâm vòng cổ cũng là đào yêu chế tác sao? Chấn trưởng đại nhân, lúc này Hàn Ngữ Hâm thật cẩn thận đem chính mình ba lô đào yêu tranh cuộn đem ra, đưa tới chấn trưởng trước mặt. Chấn trưởng đại nhân, ngươi nhìn xem này bức họa, họa nữ tử có phải hay không ngươi nhận thức cái kia nữ chú tạo sư? Bức họa cuộn tròn, chỉ có một nữ tử bóng dáng. Chấn trưởng đại nhân, này không phải là ở khảo ta đi. Ngạch, cho dù là anh minh thần võ chấn trưởng đại nhân, lúc này cũng có chút mộng bức. Rốt cuộc vài thập niên a, xem chính diện hắn khả năng còn có thể mơ hồ phân rõ ra tới. Xem một cái bóng dáng, hắn nhận thức cái quỷ Nga, có điểm giống, nhưng là lại có điểm không giống. Chấn trưởng đại nhân tập trung tinh thần, nghiêm trang trả lời một câu. Hàn Ngữ Hâm, ngài này đáp án cùng chưa nói có khác nhau sao? Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc này chấn trưởng đại nhân đột nhiên hét to một tiếng, thần sắc rất là kích động. Ta nhớ ra rồi, cái kia chú tạo sư thích ở chính mình đúc vũ khí cùng vật phẩm trang sức trên có khắc thượng tên của mình, bất quá nàng điêu khắc địa phương đều thực ẩn nấp, người bình thường phát hiện không được. Tên, nghe được chấn trưởng nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt theo bản năng yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ thật đúng là không có ở Hoàng Tuyền Bích Lạc phía trên phát hiện có đào yêu tên. Bất quá, có lẽ thật sự có cái tên kia, chỉ là hai người không phát giác mà thôi. Cảm ơn chấn trưởng đại nhân, thật là quá cảm tạ. Hàn Ngữ Hâm biết hỏi lại đi xuống cũng không có gì dùng. Chấn trưởng khả năng đã không nhớ rõ nữ nhân kia trông như thế nào, liền tính nhớ rõ, bọn họ cũng không dám khẳng định nữ nhân kia chính là đào yêu. Nếu chúng ta có thể tìm được lóc cơ chi tâm, nhìn xem mặt trên tên, có lẽ là có thể biết cái kia nữ chú tạo sư có phải hay không đào yêu. Trên đường trở về, Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi. Sớm biết rằng lúc trước ta liền nhiều xem vài lần, nói không chừng sẽ có cái gì ấn tượng. Ân, ngươi gặp qua cái kia vòng cổ? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt đột nhiên hỏi nàng một câu. Ngạch Hàn Ngữ Hâm dừng một chút, lúc sau nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật Lâm đại ca tiếp nhận cái kia vòng cổ che giấu nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ khen thưởng thật sự quá ít. Chúng ta liền đem vòng cổ cấp bán, Phó Tuyệt. Hảo đi, cái này có thể bán cho ai? Tìm người kia mượn tới xem một cái không phải được rồi. Đường Nguyên Bách ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ muốn cái kia vòng cổ. Chỉ muốn nhìn một chút vòng cổ thượng ký tên rốt cuộc viết cái gì mà thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.